Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 493. Góc truyện audio.com. Trùng chương, các bạn xem chương tiếp theo nha. Cách chương.